Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao, cái ca thì chia đôi, nhân viên 3 triệu, chủ được 1 triệu rưỡi, cho nên các em đi làm phải làm cho ra làm. Cũng vâng dạ đồng ý đủ kiểu, nhưng đến khi đi lên khách sạn là lại chẳng ra gì. Có hôm khách điện thẳng về mày tôi mắng rơi rơi. Hàng họ thế này mà cũng đòi thù 3 triệu, lừa đảo hay sao? Mà cũng nói luôn, khách lắm tiền cũng toàn lại máu mặt, không phải mấy kiểu khách bà bựa 200-300k, mà thích làm gì, mất lòng cũng được. Số tiền họ bỏ ra là một chuyến tàu nhanh không phải là rẻ. Tôi phải nhẹ nhàng hỏi lý do. Nhân viên nói lại làm sao hả anh? Ông khách nói. Nhân viên đi gì mà đến ngược cũng không cho sở. Chạ vào thì dãy nảy lên. Cứ cái điện thoại như con ngộ ấy. Bỏ ba của gia đình nhân viên mà ngực nó không cho bác, thì cũng thật bố ai mà chịu nổi. Bên nhân viên nhà mình khó tính tôi phải chữa cháy. Anh thông cảm, tụi nó còn trẻ con. Có gì lát em chỉ lấy 1 triệu một đứa thôi. Khách nói tiếp. Thế mà chị chú giới thiệu như thật. Làm anh như thế này sao ai dám đến nữa, 500k còn không xứng đáng. Vài lần như vậy dần dần khách xịn chẳng bao giờ đến nữa. Đúng lượt rồi có Tú Anh với Thủy, lượng khách giá cao mới dần quay lại. Riêng bản thân tôi nhìn cũng thấy chỉ có hai em ấy mới đủ tiêu chuẩn để đi tiếp khách VIP. Dù gì lớp nhân viên trước đều là người dân tộc, ăn nói nó đã không được như người ta, lại thêm mấy cái tục lệ cấm sờ chỗ này, cấm sờ chỗ kia, đâm ra khó làm ăn lắm. Mà dù sinh đến đâu thì cũng không sang, không quý như hai em miền Tây được. Chẳng thế mà Tú Anh với Thủy đi khách, khách nào cũng ok. Chẳng ai gọi vốn gì cả. Tôi chắc chắn một điều hai em miền Tây cực kỳ chiều khách. Lần nào đi khách cũng được bò ít thì 200, nhiều thì 2-3 triệu. Không chiều ai người ta bò lắm cho thế. Có khi các em ấy phải cày nát quyển Kamachustar cũng nên. Sự ra đi sớm của hai em ấy là một tổn thất lớn. Giờ mà cho thẹn quyết đi khách VIP, chắc phải cho thêm họ vài triệu chứ đừng nói lấy tiền của họ. Cũng đã gần sáng tôi đóng cửa đi ngủ. Quá lại quay lại với tình trạng trước đây. Có hai em miền Tây quán được, lên thêm mấy sao trong vài ngày, rồi lại trở về với thời kỳ, cơm bình dân. Hai tuần sau đó đúng đợt mưa kéo dài, ngày nào cũng mưa, khổ nạn nhất là ban ngày thì tạnh có đến tối là mưa, vừa lạnh vừa mưa, quán nào cũng ế chỏng ế trơ. Nhà tôi ba đứa hầu như là không có khách. Mưa gió rét mướt, ai người ta đi chơi. Đa số mấy anh em buổi tối toàn ngồi chém gió. Tiện tôi mới hỏi phong cách làm việc ở Quất Lâm như thế nào. Trước Quỳnh làm ở Quất Lâm, ngài đi được nhiều không em? Quỳnh trả lời. Nhiều khách anh ạ, ngài em phải đi được 15-20 khách, nhưng vé chỉ được có 80k thôi. Em có con bạn nó vẫn làm ở đó, con đấy nó đi càng lắm, ngày nào cũng trên 20 vé. Từ nay ngoài đó cũng không còn khách rồi anh ạ. Cũng đúng thôi, Quất Lâm thì cũng là khu du lịch, chắc chỉ kém Đồ Sơn. Với nhân viên đi nhiều vé là chuyện bình thường, nhưng giá vẻ thì tính ra cũng chỉ bằng chỗ tôi. Tôi hỏi tiếp, thế em làm ngoài đó có lâu không? Quỳnh nói, em mới làm thôi anh ạ, ngày trước em làm trên Hà Nội cơ. Nhưng sau đó em với hai đứa bạn nữa, gặp với ba ông có vợ. Ba ông ấy còn thuê nhà cho bọn em ở riêng, không cho đi làm nữa. Phải nói là tôi cũng có tí mắt nhìn người. Lần đầu gặp tôi đã đánh giá tuy vẻ ngoài ngây ngô, nhưng bên trong Quỳnh nó thực sự là một con hồ ly tinh. Lần đi khách VIP hôm đầu tiên nó đã được bao 2 triệu. Rồi những lần hóng được chuyện của Thủy với Tú Anh, nó buôn lại cho tôi thì tôi đoán, nó cũng không phải là người đơn giản. Tôi tò mò hỏi tiếp, uầy, em gặp với người đã có vợ mà không sợ hay sao? Vợ người ta tìm đến đánh thì sao? Quỳnh trả lời tỉnh bơ, là do ông chồng cứ bám xếp lấy em đó chứ. Chẳng hiểu sao, có lần vợ ông ấy biết số gọi điện, nhắn tin chửi em, nghe em chẳng sợ. Em đã bỏ nhưng ấy không chịu, nhưng em như thế vẫn chưa ăn thua bằng con bạn ở cùng nhà. Tôi với bọn cái Hoa và Tuyết vẫn ngồi chăm chú nghe, Quỳnh tiếp. Còn bạn em nó còn xui bồ về đánh vợ, bỏ vợ để cưới nó. Không ai nghĩ thằng đó dám làm. Vậy mà về nhà đánh vợ xong đòi bỏ thật. Bỏ vợ xong để con kia nó cũng đi cặp với thằng khác. Sau nó còn nhắn tin cho vợ ông kia là, đấy, em bỏ chồng chị rồi đấy, chị xem mà giữ anh ấy. Tôi cũng hơi choáng với tiểu sự của Quỳnh. Tôi hỏi, thế sao em không ở với bồ mà lại đi làm? Đi vợ nó bắt được sao? Quỳnh cười, không, em chán em bỏ thôi. Ngày trước bồ em nó buôn lợn cũng nhiều tiền lắm, lo cho em đủ thứ. Tôi đợt cặp với em thì nó bỏ bê làm ăn. Sau vợ nó thi thoảng lại xa em cũng chán nên bỏ. Giờ vẫn gọi điện thoại cho em nhưng em không nghe máy. Thế bảo bây giờ chuyển sang đưa kẹo, cai thuê rồi. Từ anh buồn lợn chuyển sang nghề đưa thuốc lắc thì đúng là vãi cả lợn. Quỳnh kể tiếp, em mới làm ở Quất Lâm được gần tháng thôi, nói chuyện với cái Hoa trên Facebook nên em ra đây. Hoa tiếp lời, con này nó không làm được ở đâu lâu đâu anh, nó thay chỗ làm liên tục. Thèn Quyết thì dường như không mặn mà với câu chuyện bồ bịch của Quỳnh lắm. Nó ngồi xem TV với ăn bim bim ngon lành. Qua câu chuyện tôi thấy Quỳnh đã đại diện cho một con phò chính hiệu, vì cả xã hội ghét bỏ. Nó không còn là bóc bánh trả tiền, tình một đêm, đừng ai nấy đi nữa, mà nó đang luôn chồng người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.